Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma của Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện mang tên Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân, phần thứ 5. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Trận Thế Nghi Binh. Đây là lần đầu tiên cô Thành nghe nói đến chuyện có người dùng cá vàng để bố trí trận pháp kỳ quái gì đó. Còn đang sững sờ thì Vũ Văn nói với cô: "Tôi đi một chút rồi quay lại, cô đừng chạy lung tung." Không đợi cô Thanh trả lời, anh đã chạy xuống dưới lầu. Huyền Cương chậm rãi đi tới trước chậu cá thủy tinh, mắt to trừng mắt nhỏ với cá vàng trong chậu một chốc, sau đó khịt mũi dò xét. Chỉ lát sau, Vũ Văn lại quay về tầng 20. Anh nói với Cố Thành: "Bốn tầng dưới lầu, tầng nào cũng có một chậu cá. Đây thật sự là trận pháp Hỗn Nguyên Thủy Long." Cố Thành kéo kéo vạt áo của Vũ Văn: "Hỗn Nguyên Thủy Long là gì? Tình hình gay lắm hả?" Vũ Văn nhíu mày: "Hỗn Nguyên Thủy Long trận là một trong liệt tà trận pháp của đạo giáo, có thể áp chế tà linh. Hình như có cao nhân đang trợ giúp chúng ta, nhưng trận pháp này chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Dù nhất thời hỗn độn không thể ngóc đầu, nhưng nếu chúng ta không tìm bắt nó, chung quy vẫn không phải hướng giải quyết lâu dài." Cô Thành vừa nghe bảo trận pháp này áp chế tà linh thì đã mừng ra mặt. Tốt rồi, cuối cùng anh cũng không cần phải đơn độc chiến đấu nữa. Cô hưng phấn vỗ vai Vũ Văn. Vũ Văn thoáng suy nghĩ nói: "Có Hỗn Nguyên Thủy Long trận áp chế, hỗn độn tạm thời sẽ không thể ra ngoài làm loạn đâu. Vậy có phải tôi được phép thả hamster hay không?" Cô Thành nóng vội muốn giải cứu những con thú nhỏ đáng thương. Vũ Văn lắc đầu: "Không được, còn chưa đến thời điểm thả chúng đâu. Trước tiên ta sẽ nuôi hamster trong phòng làm việc của cô." Cô Thành bất đắc dĩ theo sau Vũ Văn. Hai người một khuyển kéo hộp giấy to vào thang máy, đi lên tầng 18. Từ khi vụ án này xảy ra, đây là lần thứ hai cô Thành trở lại văn phòng làm việc của mình. Vũ Văn xếp gọn hộp giấy lớn vào góc tường, rồi đặt mông ngồi lên trên ghế giám đốc của cô Thành. Không ngờ làm quản lý thoải mái ghê, ghế dựa cũng khác hẳn với của tôi đấy. Cô Thành tươi cười rót cho Vũ Văn một ly nước, bắt chước giọng điệu của sếp lớn: "Người thanh niên, chỉ cần cậu cố gắng tiến tới, chắc chắn sẽ có cơ hội thôi." "Nếu tôi có thể có ngoại hình xinh đẹp giống cô thì chắc là sẽ có cơ hội này đấy." Vũ Văn thuận miệng trêu đùa, để không phát hiện sắc mặt của Cố Thành thoáng giận. Cô Thành rất ghét kẻ khác cho rằng cô ngồi lên vị trí này là dựa vào ngoại hình, thế nên cô đã nỗ lực làm việc gấp bội để chứng minh năng lực của mình. Vô Văn không chú ý đến Cố Thành, tầm mắt anh rơi trên bàn giám đốc. Trên bàn có một khung ảnh kim loại chế tác tinh xảo bị úp xuống. Vô Văn đưa tay lật khung lên, đó là ảnh chụp nhà ba người. Người đàn ông trung niên giữa bức ảnh đeo một cái cặp kính đen, thần thái hiền hòa, khí chất nho nhã. Ngồi bên cạnh ông là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Đứng sau bà ta là một cô bé 13-14 tuổi xinh xắn. Cô ôm lấy cổ người phụ nữ đang nghịch ngợm lè lưỡi về hướng ống kính. Không cần hỏi cũng biết đây nhất định là bức ảnh gia đình của Cố Thanh. "Cố Thanh, cô và mẹ rất giống nhau đấy." Vũ Văn cẩn thận nhìn bức hình. "Đừng sợ lung tung vào đồ của người ta chứ." Cô Thành còn đang tức giận với câu vui đùa mà Vũ Văn không chịu trách nhiệm ban nãy. Vũ Văn hoảng sợ lại đặt khung ảnh về chỗ cũ, để mắt hướng xuống. "Anh làm gì vậy hả?" Cô Thành đi đến dựng khung hình lên. "Sao lại úp mặt khung xuống thế?" "Nhưng nó vốn đã..." Vũ Văn vô tội giải thích. "Đi thôi, ban đêm ở lại cao ốc này cứ thấy không thoải mái thế nào ấy." Cô Thành chạy tới cạnh cửa, vô văn ngoan ngoãn gọi Huyền Cương đi theo cô Thành ra cửa. Một phút trước khi cô Thành khóa cửa, anh ngoảnh đầu lại liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn. Đi ra từ bãi đỗ xe, Vô Văn nhìn đồng hồ, mới 8:30. Anh gãi đầu, vốn đang định chờ suốt đêm hôm nay trong cao ốc, sớm như vậy đã về, giờ anh nên làm gì đây? Cô Thành đi đến nơi thoáng đãng, hít một hơi không khí trong lành. Hôm nay không cần ở lại trong cao ốc, tâm trạng của cô bỗng trở nên tốt hơn. Cô quên sạch tội lỗi vừa rồi của Vô Văn. Chúng ta đi xem phim nhé. Cô Thanh đột nhiên đưa ra đề nghị. Vô Văn ngạc nhiên nhìn cô Thanh. Vốn là một cuộc chiến mưa máu gió tanh, lại biến thành một đêm hẹn hò. Rõ ràng anh chưa có chuẩn bị tâm lý gì, nhất thời cũng không trả lời được cô. Nghe nói gần đây đang chiếu phim Shrek phần 2 rồi. Tôi đã xem phần 1 và rất thích chằn tinh Shrek. Anh đi xem phần 2 với tôi có được không? Thế còn Huyền Cương thì làm sao giờ? Nó không vào rạp chiếu phim được đâu. Vô Văn cúi xuống nhìn Huyền Cương. Để nó ở bãi đỗ xe chờ chúng ta. Hóa ra nó không ở đây sao? Cô Thanh ngồi xuống thủ thị với Huyền Cương. Mày chờ chúng tao trở lại nhé. Tao sẽ mang đồ ăn về cho. Huyền Cương u oán nhìn Vô Văn, rồi ủ rũ xoay đầu trở lại bãi đỗ xe. Nó đồng ý rồi kìa, chúng ta đi thôi. Cô Thành túm Vô Văn đi về hướng chiếc Santana trắng. Dọc đường lái xe đến rạp chiếu phim, tình hiếu kỳ của cô Thanh lại một lần nữa phát tác. Cô cứ nhất định bắt Vô Văn giải thích về trận pháp hỗn nguyên thủy long của đạo gia. Năm phái của đạo gia bao gồm khí, đan, vũ, phù, chiêm, mỗi người một sở trường. Không lay chuyển được yêu cầu mãnh liệt của Cố Thanh, Vô Văn đành phải bắt đầu giảng giải. Khí, đan, vũ, phù, chiêm là cái gì? Cô thật sự phải đặt 10 vạn câu hỏi vì sao mới chịu hả? Vô Văn cười mắng. Khí, đan, vũ chính là luyện khí, luyện đan, thoát xác, thăng tiên. Phù là dùng bùa chú, trấn tà chóc quỷ. Chiêm là xem phong thủy chắc địa. Ba phái khí đan vũ chỉ chú trọng tu vi cá nhân, hơi ích kỷ. Trái lại hai phái phù, chiêm rất hữu dụng đối với dân thường. Chỉ tiếc từ cổ chí kim, phần lớn các đạo sĩ đều tu luyện ba phái khí đan vũ. Hai phái phù, chiêm ngày càng suy tàn, không còn thịnh hành nữa. Thỉnh thoảng sẽ có người tự xưng là truyền nhân của phù chiêm môn, nhưng chẳng qua chỉ là giả danh lừa bịp để lừa ăn lừa uống mà thôi. Nhắc đến chuyện lừa ăn lừa uống, cô Thanh lườm lườm Vũ Văn. Vũ Văn lấy làm xấu hổ, ho khan hai tiếng, tiếp tục giải thích. Liệt tà trận pháp kia chỉ là trận sở trường của phái chiêm, do các đạo sĩ phái chiêm ngộ ra được trong lúc nghiên cứu phong thủy. Đó là một trận pháp hình thành dựa vào mối thần giao cách cảm mơ hồ của các sinh vật tương ứng với thiên thời địa lợi. Không những có thể áp chế được tà linh có đạo hạnh cao thâm, mà còn giữ được một phương mưa trận gió hòa. Hôn nguyên thủy long trận này là một phần trong liệt tà trận pháp. Theo lý thuyết, hình dạng ban đầu của trận pháp ấy là 7 vại nước lớn. Trong mỗi vại thả một con lươn, sau đó xếp thành hình bắt đầu để chúng hỗ trợ lẫn nhau. Thư trong tòa nhà Đằng Long là hỗn nguyên thủy long trận đã bị giảm nhẹ. Có lẽ người đó không mua được lươn, cho nên đành phải bổ sung cá vàng cho đủ số lượng. Anh nói rõ ràng đâu ra phết đấy nhỉ? Chẳng lẽ anh cũng theo đạo gia? Cố Thanh hỏi. Tôi không phải đạo gia, những trận pháp này tôi cũng chỉ biết thậm thụt mà thôi. Kiến thức của anh rất rộng đấy, cái gì cũng biết. Do sư phụ ép tôi học đấy, chẳng ai thèm nhớ mấy cái thứ hâm hâm này đâu. Vậy sư phụ của anh ở bang phái nào? Bang với trà phái cái gì, Cô cho người ta là xã hội đen hả? Sư phụ tôi theo Phật nha. À, hóa ra các anh là hòa thượng. Đừng suy diễn lung tung, tôi không phải hòa thượng gì đó. Sư phụ tôi không hề bắt tôi tin Phật. Vua Văn giờ khóc giờ cười đáp. Cô Thành càng lúc càng hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là anh tu môn phái gì hả? Tôi thờ phụng Nho Gia. Vua Văn nói đến đây thì giữ chặt Vô Lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước như có điều suy nghĩ. Anh giơ tay còn lại, lấy một bao thuốc lá từ trong túi quần, há miệng ngậm lấy phân nửa điếu thuốc. Hay thật đấy, anh dám dùng tiền của tôi để mua thuốc lá Trung Hoa hả? Giọng cô Thanh thoáng trở nên hung hăng. Tôi thấy trong thẻ ngân hàng của cô nhiều tiền quá, không kìm được nên đành giúp cô tiêu một chút thôi ấy mà. Ê dạ. Cánh tay của Vũ Văn bị cô Thanh véo một cái thật mạnh. Tiền có nhiều hơn nữa cũng là do tôi khổ cực bán mạng kiếm tiền. Anh tưởng anh là người bị nạn đang nhận tiền tiếp tế đây hả? Cô Thanh lại giơ tay lên, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ chiếc Santana, khiến người qua đường kinh ngạc không thôi. Trong rạp chiếu phim vắng ngắt, chủ yếu là do đĩa phim lậu tràn lan thị trường nên chỉ có lác đác vài người đưa trẻ con đến xem. Khi Shrek đại chiến với mèo đi hia, Vua Văn ôm một túi bắp rang cười ầm lên. Cô Thành lén nhìn một bên mặt anh trong bóng tối, nhưng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt Vũ Văn dường như càng hiện ra rõ ràng. Sống mũi cao thẳng kia khiến tim Cố Thành đập thình thịch. Sao vậy? Vũ Văn chợt xoay mặt qua khiến Cố Thành giật mình. Anh chia bắp rang sang đây để ăn một mình hả? Giọng Cố Thành hùng hồn. À đây, cho cô. Cố Thành bốc một nắm bắp to từ trong tay Vũ Văn, lòng thầm cảm thấy may mắn vì rạp chiếu phim không bật đèn. Nếu không, Vũ Văn sẽ phát hiện ra mặt của cô đã hồng lên như một chiếc đèn lồng. Xem xong phim, Vũ Văn rất hưng phấn, còn trịnh trọng giữ vé xem phim lại. Cô Thành cười cười vỗ vai anh. Vé xem phim chỉ có thể dùng một lần thôi, lần sau đến phải mua cái khác mà. Vũ Văn ngượng ngùng nói. Giữ lại làm kỷ niệm thôi, đây là lần đầu tiên tôi đến rạp xem phim đấy. Cô Thanh ngẩn ngơ, không ngờ Vũ Văn lớn như vậy mà lại là lần đầu tiên đến rạp chiếu phim. Ra khỏi cổng rạp, cô Thanh vào KFC mua một hộp cánh gà mang về cho Huyền Cương. Sau đó hai người chậm rãi đi đến bãi đỗ xe Lộ Thiên phía sau rạp. Vừa đi vào bãi đỗ xe, cô Thanh chợt nghe thấy âm thanh kim loại cứa qua thủy tinh. Tiếng động này chói tai đến ê cả răng. Đằng trước có vài bóng đen đang đung đưa, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa. Trong lòng Cố Thanh cảm thấy không ổn. Cô bước vội đến trước chiếc xe của mình. Xe Santana trắng đã bị người nào đó dùng dao vạch lên. Đường vạch dài mảnh, kéo dài từ đuôi xe đến đèn trước, sâu đến mức độ có thể thấy được cả nền khung. Kính chắn gió đằng trước còn bị quẹt thành hình một cái điên lớn. Cô lại nhìn những chiếc xe đỗ xung quanh, tất cả đều có đường vạch không đồng nhất như thế. Cô Thanh giận không kìm được. Vũ Văn thấy vẻ mặt của cô Thanh không ổn thì vội vàng kéo tay cô lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Cô Thanh gào lên với mấy bóng đen kia. Đứng lại, tụi mày là lũ mất dạy nào mà dám quẹt hỏng xe của bà hả? Mấy bóng đèn phía trước kia đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, chúng tản ra bốn phía, rồi nhanh chóng lao tới bên cạnh Vũ Văn và cô Thanh, bao vây hai người lại. Đây là bảy thanh niên, ăn mặc như xã hội đen, tuổi cũng không lớn. Mỗi đứa đều ngậm một điếu thuốc. Hai tên cầm một con dao săn, trong tay một tên còn có thêm một cái xích sắt khóa xe đạp. Kẻ cầm đầu đại khái khoảng 24-25 tuổi, trên mặt có một vết thẹo thật dài. Gã đi đến trước mặt Cố Thanh, nhau mắt nhìn cô. Cô Thanh bắt đầu thấy sợ, nép sát vào bên cạnh Vũ Văn. Mày ồn ào cái gì? Con mắt nào của mày nhìn thấy tụi tao rạch xe của mày hả? Mặt thẹo hung ác nói, Một tên bên cạnh cũng đi lên, nhả khói vào mặt Cố Thanh. Đại ca, bạn gái của tôi không hiểu chuyện, trách nhầm anh rồi. Cô Thanh chợt nghe Vũ Văn khép nép tỉ tê với thằng mặt sẹo. Cô thật sự không dám tin vào tai của mình, bèn nghiêng đầu sang nhìn Vũ Văn. Ngay sau đó, Vũ Văn thực hiện một hành động khiến cô càng không thể tin được. Anh lấy chiếc túi sách Cố Thanh đang nắm trong tay, mở dây kéo, rút ví tiền của cô ra. Đại ca đừng giận nha, tôi mời, mọi người cầm lấy đi uống rượu ha. Vũ Văn đưa ví tiền của Cố Thanh đến trước gã mặt sẹo. Mặt thẹo hừ lạnh, mở ví tiền ra, lấy toàn bộ tiền mặt nhét vào túi quần mình, sau đó tiện tay ném ví tiền về phía sau. Đại ca, thả chúng tôi đi nhé, lần sau gặp mặt tôi lại mời, được không? Vô Văn không để ý tới ánh mắt oán hận của Cố Thanh, tiếp tục định hót gã mặt thẹo kia. Mặt thẹo chẳng thèm nhìn đến Vô Văn, mà đang chăm chú ngắm nghía Cố Thanh. Khóe miệng của gã nhếch lên ngả ngớn. Mày vu khống tao rạch xe mày, ta đã bị tổn thất tinh thần, tiền không thể bồi thường được đâu. Mày bồi đại ca uống vài chén đi. Nói xong, mặt thẹo còn chìa tay sờ mặt Cố Thanh. Vô Văn đột nhiên gầm lên, không được đụng vào cô ấy. Mặt thẹo kinh ngạc nhìn sang Vô Văn. Bọn mày dám rạch nát xe của người khác ở bãi đỗ xe của rạp Tân Thế Kỷ thành phố, còn dám cướp của tụi tao. Vô Văn đột nhiên quát. Mặt thẹo và nhóm thủ hạ ngạc nhiên nhìn nhau, có vài tên cười lên như điên. Bố đây có gì không dám làm chứ, chẳng lẽ lời này có bảng cấm cướp sao? Mặt thẹo cười đến chảy cả nước mắt. Bất thình lình, gã kéo tay Cố Thanh, hung tợn nói với Vũ Văn, tiền của mày tao muốn, bạn gái của mày tao cũng muốn, mau cút ngay cho tao. Chẳng ai ngờ Vũ Văn đã lao tới, một đầu như quả chùy nện mạnh vào mũi mặt thẹo. Mặt thẹo la lên ngã xuống, bộ mũi đau đớn dãy rủa. Vô Văn cũng không dừng lại, anh lập tức phi thân ngồi lên trên người gã mặt thẹo, khóa cứng gã lại, hai tay liên tục nện vào mặt gã. Sáu tên xã hội đen bên cạnh đần ra một lát mới kịp phản ứng. Ba tên cuống quýt kéo Vô Văn ra khỏi người đại ca của chúng, ba tên còn lại thì vội vàng đỡ mặt thẹo dậy. Máu mũi của gã mặt thẹo chảy dài, khoe mắt sưng vù, nên khốn khổ không chịu. Gã gào lên với đám thủ hạ, lên cả cho tao, đánh chết nó. Một người không thể đánh lại cả đám đông, huống hồ đối diện Vô Văn là sáu thằng. Vô Văn chỉ đánh ngã được hai tên. Trong tiếng thét chói tai của Cố Thanh, anh bị xích sắt quẹt trúng đầu gối. Vô Văn hét lên rồi khuỵu xuống, lại bị một cước gạt ngã ra đất. Vài tên xông lên thay phiên nhau đá Vô Văn, còn anh chỉ có thể cắn chặt răng nằm yên chịu đựng sự đau đớn dữ dội. Mặt thẹo lảo đảo đứng dậy, lại muốn kéo Cố Thanh đi. Cố Thanh cho gã một bạt tai rồi lớn tiếng hét lên, cứu mạng. Mặt thẹo hung ác rút dao săn chĩa vào cổ Cố Thanh. Cố Thanh chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, không dám kêu gào nữa. Vô Văn quằn quại kêu rên trên đất, không được đụng vào cô ấy. Nhưng đổi lấy chỉ là càng nhiều quyền cước thâm độc. Mặt thẹo lau đám máu mũi còn đang phun trào, di chuyển mũi dao lên mặt Cố Thanh. Bố mày rạch xe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa từng rạch mặt phụ nữ. Hôm nay bố mày phải thử xem, rạch vào mặt của con đàn bà này sẽ có cảm giác gì. Nếu mày còn có cơ hội ra khỏi tù, tao đề nghị mày nên đi rạch đậu phụ đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau mặt thẹo. Mặt thẹo kinh ngạc quay đầu lại, đường gã còn chưa kịp nhìn thấy phía sau là ai thì một cánh tay cực kỳ mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay đang cầm dao của gã. Theo sau là một luồng lực cực lớn, mặt thẹo kêu lên thảm thiết, dao săn lập tức rơi xuống đất. Cô Thanh bừng rỡ vạn phần hô lên, Lưu Thiên Minh. Không sai, người giải cứu Cô Thanh chính là Lưu Thiên Minh, một thân thường phục. Phía sau anh còn có một cảnh sát trẻ tuổi cũng mặc thường phục. Lưu Thiên Minh bỏ tay gã mặt thẹo ra, đi đến trước mặt Cố Thanh rồi thân thiết hỏi han: cô không sao chứ? Cô Thành lập tức ngửi được mùi rượu nồng nặc từ anh. Cô suýt thì nghẹt thở, chỉ có thể cố gắng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không việc gì. Mấy tên xã hội đen đang quyền đấm cước đá vu văn, không biết vì sao trước mặt lại đột nhiên nhiều ra thêm hai người này. Chỉ thấy đại ca của mình bị hạ gục thì lập tức bỏ vu văn lại, sau đó lao vào Lưu Thiên Minh. Mặt Thèo cũng một lần nữa đứng lên, còn nhặt theo con dao săn kia. Lưu Thiên Minh đẩy Cố Thanh về sau hai bước, rồi đánh mắt ra hiệu cho anh cảnh sát đi cùng mình. Hai người đồng thời đón đầu mấy tên xã hội đen đang xông tới. Bọn Mặt Thèo nào đâu biết rằng Lưu Thiên Minh nổi danh là vua đánh lộn trong đội cảnh sát của thành phố C. Anh chàng đi theo Lưu Thiên Minh cũng từng trải qua huấn luyện đai đen taekwondo chính quy. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, bảy tên du côn đã rên rỉ ngã xuống. Lưu Thiên Minh đánh đến đỏ cả mặt, anh kéo Mặt Thẹo lên, lại đạp một cái thật mạnh vào ngực của gã. Mặt Thẹo lập tức bay đi, còn không phát ra nổi một tiếng rên nào. Anh cảnh sát trẻ giữ Lưu Thiên Minh lại nói: đội trưởng Lưu à, không thể đánh nữa, sẽ đánh chết người đấy. Lưu Thiên Minh ngoảnh đầu nhìn Cô Thành đang đỡ Vũ Văn cuộn tròn trên đất dậy. Vũ Văn đáng thương, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại mọc lên, trên mặt xanh tím một mảng. Lưu Thiên Minh bước tới bên cạnh Cố Thanh và Vũ Văn, ngồi xuống nói: may mà tôi tới vừa khéo đấy, nếu không chắc anh cũng chẳng bảo vệ được Cố Thanh nhé. Giọng anh thoáng mang theo sự khinh miệt. Tiếp đó, Lưu Thiên Minh với hơi rượu ngút trời đứng lên nói với anh cảnh sát trẻ: Tiểu Lê, gọi điện thông báo cho đồn công an gần đây đi, để người của họ tới lôi mấy gã này vào trại. Tiểu Lý vừa lấy được điện thoại di động ra thì cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở bên kia phố. Rất nhanh, vài cảnh sát đã tiến vào bãi đỗ xe. Tiểu Lý kinh ngạc giơ di động tự nói: sao lại tới nhanh thế, tôi còn chưa kịp nhấn nút gọi mà. Vô Văn phủi phủi bụi khắp người rồi chật vật ngồi dậy, lục lọi một hồi trong túi quần, sau đó anh móc ra một chiếc Nokia. Cô Thành kinh ngạc kêu lên: sao điện thoại di động của tôi lại ở trên người anh? Vô Văn nặng nề ho khan hai tiếng, quay sang bên cạnh phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt, chậm rãi giơ di động lên, vẫy tay với mấy anh cảnh sát vừa tiến vào: đồng chí cảnh sát, là tôi báo động đấy. Đến tận lúc này, cô Thành mới giật mình hiểu rõ, hóa ra Vũ Văn lấy túi sách của cô và đưa ví tiền cho gã Mặt Thẹo chỉ là để trộm lấy điện thoại di động nhét vào túi quần, sau đó tranh thủ lúc đang gào to, anh sẽ lén bấm 110 trong túi quần. Mấy cảnh sát lần lượt dẫn đám côn đồ còn đang rên rỉ trên đất đi. Gã Mặt Thẹo đã hôn mê, mọi người lại phải gọi thêm xe cứu thương cho gã. Các bác sĩ đến đưa tên Mặt Thẹo đi, đồng thời băng bó đơn giản và xử lý vết thương cho Vũ Văn. Chờ đến lúc bãi đỗ xe yên tĩnh lại thì chỉ còn 4 người Cố Thanh, Vũ Văn, Tiểu Lý và Lưu Thiên Minh ở đó. Vũ Văn và Lưu Thiên Minh song đôi ngồi trên ghế dài. Vũ Văn cười gượng thở dốc, đầu Lưu Thiên Minh thì lệch qua một bên, dường như đang ngủ mất rồi. Tiểu Lý xấu hổ nói với Cố Thanh: đội trưởng Lưu hôm nay uống hơi nhiều. Cố Thanh trấn an: còn phải cảm ơn hai người các anh đã đến cứu nguy cho chúng tôi. Tiểu Lý nói: là do bên trên hạ lệnh bảo chúng tôi đình chỉ việc điều tra cao ốc Đằng Long và nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, thế nên hôm nay tâm trạng của đội trưởng Lưu mới xấu như vậy đấy. Người trong đội chúng tôi vừa uống rượu cùng anh ấy, anh ấy uống quá nhiều nên tôi định dìu anh ấy về nhà. Anh ấy đã say khướt rồi đến đứng còn không vững, thế mà lại có thể nghe được tiếng hét kêu cứu của cô rồi lập tức chạy vội sang đây đấy. Tôi là người tỉnh mà đuổi theo còn không kịp. Cô Thành ngạc nhiên hỏi: vì sao cấp trên lại bảo các anh đình chỉ điều tra? Vụ án của Tiểu Trương còn chưa phá mà. Tiểu Lý thở dài đáp: Tình hình cụ thể thì tôi không nắm rõ, chỉ nghe hình như là do ông chủ của công ty Đằng Long các cô đến đây nói chuyện cùng cấp trên của chúng tôi, khiến chúng tôi phải ngừng điều tra. Hình như ông chủ của các cô còn trợ cấp tiền cho Trương Kiến Quốc và Vương Phi hy sinh vì nhiệm vụ, số tiền cũng không nhỏ. Ông chủ nào làm như vậy chứ? Sao tôi không biết? Cô Thành há to miệng. Chuyện này thì... Tiểu Lý vào đầu rồi đột nhiên kêu lên. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như ông chủ kia tên là Bồ Viễn đấy. Bồ Viễn sao? Cô Thành như bị người ta tát cho một cái, nhất thời cứ đứng sững ở đó. Vũ Văn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cố Thanh. Bồ Viễn là ai? Hắn bảo không tra vụ án là sẽ không tra nữa sao? Cô Thanh lắc đầu. Bồ Viễn là chủ tịch tập đoàn Đằng Long. Tôi cũng chỉ là nhân viên thuộc một trong các chi nhánh của công ty của ông ta mà thôi. À, hóa ra là sếp lớn à? Vô Văn muốn cười nhưng lại chạm vào vết thương trên mặt, thành ra đau đến nhè răng nhếch mép. Chẳng phải ông ta đã ra nước ngoài khảo sát rồi sao? Đột nhiên tới công ty chi nhánh làm cái gì nhỉ? Cô Thành nhớ mấy hôm trước gọi điện đến hội sở, cô thư ký bên đó đã trả lời như thế. Cái ông sếp bổ này của cô ấy mà, thừa tiền đến nỗi muốn dùng tiền để mua mạng người. Liêu Thiên Minh vẫn đang nhắm mắt đột nhiên cất giọng khinh thường, chẳng biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tiểu Lý cũng phụ họa. Chẳng biết cấp trên đã được hắn cho ưu đãi gì mà cứ thế rút hết tổ chuyên án tra vụ giết người ở cao ốc Đằng Long. Chẳng lẽ Trương Kiến Quốc và Vương Phi cứ chết vô ích như vậy sao? Cô Thành hiểu khá rõ về ông sếp này của mình. Đối với Bồ Viễn mà nói, muốn để cơ quan cảnh sát chấm dứt điều tra án tử xảy ra trong cao ốc Đằng Long thì cũng chả phải vấn đề gì khó khăn. Quan trọng ở chỗ vì sao anh ta lại muốn làm như vậy? Cố Thanh! Có người từ xa kêu lên. Cố Thanh vừa quay đầu lại đã thấy có ba người đang đi vào từ cổng của bãi đỗ xe. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Người đi đầu chính là Bồ Viễn, phía sau lần lượt là Trần Từ và một nam thư ký trẻ tuổi. Giám đốc Bồ! Cố Thanh kinh ngạc tiến lên hai bước nghênh đón. Cô Thanh, cô không sao chứ? Bồ Viễn chạy đến bên cạnh Cố Thanh, tình cảm thân thiết giặt rào trên mặt. Bạn nãy giám đốc Bộ và tôi vừa hay đang làm việc tại cục cảnh sát thành phố, nghe được vài cảnh sát quay về nói cô gặp cướp ở đây. Giám đốc Bộ đã lập tức chạy tới cùng tôi đấy. Trần Tư giải thích. Cảm ơn giám đốc Bộ đã quan tâm, tôi không sao. Cô Thanh tươi cười, bắt tay cùng Bồ Viễn. Tuy Vũ Văn và Lưu Thiên Minh đều lạnh lùng bất động ngồi trên ghế, nhưng trong thâm tâm lại cẩn thận quan sát vị sếp tổng thủ đoạn đầy mình này. Bồ Viễn có dáng người trung bình và hai vai rộng, vòng bụng được giữ gìn rất tốt, không hề phát tướng như mấy ông sếp trung niên bình thường. Đầu tóc chải chuốt kỹ lưỡng, diện mạo cũng dày công bảo dưỡng, rất khó nhìn thấy nếp nhăn. Đường nét kiên nghị lộ ra sức hút nam tính. Nếu không phải người quen thì không thể đoán ra được số tuổi của Bồ Viễn từ vẻ bề ngoài của hắn. Thực ra Bồ Viễn đã quá trung niên rồi. Thấy Cố Thanh quả thần không mất một sợi tóc nào, Bồ Viễn mới thở dài nhẹ nhõm. Lực chú ý liền chuyển đến ba người đàn ông phía sau Cố Thanh. Liêu Thiên Minh đứng lên khỏi ghế, vỗ vai Tiểu Lý nói: "Không có chuyện của chúng ta nữa, đi thôi." Nói xong, hai người lập tức lướt qua Bồ Viễn, chẳng thèm liếc lấy một cái. Cô Thành giơ tay lên muốn giữ Liêu Thiên Minh lại, nhưng không biết để nói thế nào, chỉ đành nhìn bọn họ rời khỏi bãi đỗ xe. Bồ Viễn đến bên cạnh Vũ Văn, vươn tay cười: "Chuyện của cậu tôi đã nghe Trần Tử nói rồi. Bị cảnh sát oan uổng một ngày trong tù đã làm khó cậu rồi." Vô Văn không ngờ Bồ Viễn sẽ chủ động chào hỏi mình. Anh lấy làm khó hiểu cười cười, bắt tay Bồ Viễn: "Giám đốc Bồ, sao ông đột nhiên lại đến đây?" Cô Thành nói ra nghi vấn trong lòng. Tôi đi thăm một ông bạn cũ ngã bệnh, tiện chân đến chi nhánh công ty thị sát một chút. Sáng mai cô tới phòng làm việc của tôi đi. Bộ Viễn bâng quờ đáp. Giám đốc bộ đã đưa ra thông báo, ngày mai công ty khôi phục hoạt động, toàn bộ nhân viên đi làm bình thường, chỉ còn cô là chưa được thông báo thôi. Trần Tư mỉm cười nói với Cố Thanh. Gì cơ? Đi làm bình thường á? Giám đốc bộ, trong cao ốc có ma đấy. Cô Thanh quýnh lên, thành ra buột miệng. Tiểu Cố, tôi và cô đều là đảng viên, là người tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, sao lại đi tin vào mấy cái chuyện vô căn cứ vậy chứ? Bộ Viễn nghiêm túc nói. Xảy ra án giết người trong cao ốc quả thật là rất tồi tệ, nhưng chúng ta sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra phá án. Đó không phải lý do ảnh hưởng đến hoạt động của Đằng Long. Nhưng cô Thành còn muốn phân bua, nào ngờ Vũ Văn lại dùng ánh mắt để ngăn cô lại, chậm rãi lắc đầu. Cậu ngựa không còn sớm nữa, Trần Từ, anh lên xe của tôi tiễn cô Thành về nghỉ ngơi đi. Tôi và Tiểu Hoàng sẽ ngồi taxi về khách sạn. Bộ Viễn ra lệnh cho Trần Từ. Không cần đâu, tôi sẽ lái xe đưa Cố Thanh về. Vũ Văn đột nhiên đứng lên. À đúng vậy, đúng vậy. Tuy xe bị xước nhưng vẫn có thể lái về được mà. Cố Thanh phụ họa. Bộ Viễn nhìn Vũ Văn. Vậy cũng tốt. Nếu vết thương của cậu cũng không gì đáng ngại thì phiền cậu tiễn Cố Thanh. Nói xong, Bộ Viễn lập tức dẫn Trần Từ và chàng thanh niên họ Hoàng kia rời khỏi bãi đỗ xe. Khi đi đến cổng, Bộ Viễn lại quay đầu gọi Cố Thanh. Nhớ sáng mai phải đến phòng làm việc của tôi đấy nhá. Cố Thanh gật đầu, sau đó chui vào xe ô tô cùng Vũ Văn. Tay đau quá, cậu lái xe được không? Vũ Văn thử xoay xoay vô lăng, sau đó chui ra khỏi ghế lái. Sao từ khi biết cô đến giờ tôi toàn bị người ta đánh thế nhỉ? Anh nhỏ giọng càu nhàu. Cố Thanh ngồi vào ghế lái nhưng mãi mà chẳng chịu làm gì. Vô Văn lấy làm lạ, nghiêng người nhìn thì phát hiện mặt Cố Thành loang loáng nước. Lại sao vậy? Vô Văn sợ nhất là thấy Cố Thanh rơi lệ. Tôi lại hại anh lần nữa rồi. Tôi tưởng rằng tôi đã nghĩ anh sẽ trừng trị những tên xấu xa ấy một cách rất lợi hại cơ. Trong lòng Cố Thanh anh nấy kinh khủng. Cứ lúc nào ở cùng Vô Văn cô lại có cảm giác đặc biệt an toàn, la gan cũng chẳng biết sao lại to hơn. Quên đi, cũng không thể trách cô, đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy mà. Chúng ta nên về nghỉ ngơi sớm thôi. Vô Văn than thở. Hai người lại quay về bãi đỗ xe của cao ốc Đằng Long. Huyền Cường đang chờ đến sốt ruột. May mà KFC Cố Thanh mua có thể trấn an được nó. Tới Huyền Cường ngâu nghiến ăn đống gà rán một cách ngon lành, Vũ Văn cười toe. Đêm nay để Huyền Cương ở lại trong phòng của cô nhé. Hả? Vì sao? Cô Thành rất khó hiểu. Cô còn muốn mơ thấy ác mộng nữa hả? Vũ Văn cười một cách bí hiểm. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11 mang tên Thương Nghiệp, người dịch Bánh Tiêu, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Bộ Viễn đã đi bộ từ khách sạn đến công ty từ sớm. Đây là một trong những thói quen sinh hoạt của ông ta. Ở trên đường, ông ta nhận được điện thoại của bà xã Văn Linh. Quên dặn anh chuẩn bị áo len rồi. Buổi sáng em xem dự báo thời tiết thì thấy bên anh sẽ giảm nhiệt độ. Anh tự đi mua một bộ được không? Anh biết rồi. Tiểu Giao dậy chưa? Dậy rồi, đang ăn sáng ạ. Có phải điện thoại của ba không? Một giọng nói đáng yêu vang lên bên điện thoại. Khóe miệng Bồ Viễn hiện lên nét cười. Ba à, ba không được quên mang quà về cho con đấy. Bà đã hứa với con rồi. Biết rồi, Sao bà lại quên mất quà sinh nhật của con gái bảo bối của mình được chứ? Bạn đừng cứ tưởng mua bừa một món đắt tiền gì đó gửi cho con là xong nhé. Chỉ cho phép mua trong khoảng 50 đồng thôi, nhưng nhất định phải là thứ con thích đấy. Bồ Dao ở bên kia nũng nịu. Bà nhất định sẽ tự đi mua quà sinh nhật cho con. Bồ Viễn chẳng thể khước từ đứa con gái 15 tuổi này của mình. Vậy thì được, con đi học đây, bye bye. Bồ Viễn nghe thấy Bồ Dao chạy đi, điện thoại lại bị bà xã cầm lên. Nếu anh đã hứa với Tiểu Dao thì đừng có mua đồng hồ vàng gì đó cho nó giống như lần trước ấy nhá. Nó không thích mấy thứ ấy đâu. Văn Linh dặn dò. Anh biết rồi, bà xã đại nhân. Chẳng phải em cũng vậy sao? Thứ em thích nhất không phải tiền, mà là thư tình anh tự tay viết tặng em. Đáng ghét mà. Anh nói việc này làm gì? Chú ý nghỉ ngơi. Đừng sống như một người cuồng công việc cả ngày. Công ty cũng đâu chỉ có một mình anh. Bộ viết liên tục đồng ý rồi cúp điện thoại. Anh ta thở dài nhìn di động trong tay. Tuy công ty không chỉ có mình ông ta, nhưng ông ta lại là người giám hộ của công ty này, là người lãnh đạo và quyết định hết thảy. Quyết định của ông ta chính là quyết định của công ty. Ông ta phải gánh vác trách nhiệm cho sự hưng vong của nó. Đặc biệt là hiện tại, tập đoàn Đằng Long đang đứng trong hoàn cảnh sống còn. Ông ta càng không thể thả lỏng. Bộ Viễn đi vào đại sảnh của cao ốc Đằng Long. Hai chàng trai cường tráng mặc đồng phục công ty lập tức bật dậy từ ghế salon phòng khách, đứng thẳng tắp. Bộ Viễn thoáng gật đầu. Hai chàng trai liền theo sát phía sau Bộ Viễn, cùng đi vào thang máy. Hai người trẻ tuổi này là vệ sĩ Bộ Viễn đặc biệt mời từ thủ đô đến thành phố C. Dù có hiểu biết sâu rộng thế nào, thì khi nhìn thấy những ảnh chụp tàn khốc kia ở cục cảnh sát, Bộ Viễn cũng không thể nén được sự khiếp sợ trong lòng. Khi đó, Bộ Viễn liền ra quyết định. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở cao ốc Đằng Long, thì không thể không có biện pháp bảo vệ. Tốc độ thang máy đi lên không nhanh cho lắm. Bộ Viễn hơi cáu kỉnh. Ông ta có một loại cảm giác chán ghét trời sinh đối với không gian kín chật hẹp này. Sao không trang bị thang máy cao tốc? Bộ Viễn tự nhủ thầm. Bất thình lình, ngọn đèn trong thang máy tối sầm lại. Dưới chân Bộ Viễn lắc mạnh. Ông ta lảo đảo, suýt thì ngã nhào. Một vệ sĩ bên cạnh vội vàng đưa lấy ông ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn đèn lại khôi phục bình thường. Thang máy cũng vững vàng ngừng lại. Theo tiếng chuông êm tai nhắc nhở, cửa thang máy đang mở ra. Bộ Viễn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa. Ông ta không kìm được cơn rùng mình, dương mắt nhìn ra ngoài. Ngoài cửa không có người. Bảo vệ thò đầu ra kiểm tra một chút, bảo một câu quái lạ, rồi lại nhấn nút đóng cửa. Bộ Viễn nhìn lướt qua bảng điều khiển. Nơi này là tầng 12. Thang máy tiếp tục chạy lên và dừng ở tầng 22. Lúc Bộ Viễn ra khỏi thang máy thì trông thấy Trần Tử đang xài vài người lao công dọn dẹp văn phòng của ông ta để nhường nó lại cho Bộ Viễn làm việc. À, giám đốc Bộ, sắp sạch sẽ gọn gàng rồi, đợi 5 phút nữa thôi. Trần Tử lon ton chạy tới, trên mặt là vẻ tươi cười nịnh hót. Vất vả cho anh rồi. Bộ Viễn tỏ vẻ thế nào cũng được, bước nhanh vào văn phòng. Hai anh vệ sĩ, một trái một phải, đứng trước cửa văn phòng như hai pho tượng thần. Trần Tử nhìn tư thế cân xứng này thì vội vẫy tay ra hiệu cho mấy lao công ra ngoài. Bộ Viễn lật lật văn kiện trên bàn, thấy Trần Tử còn đứng ở cạnh cửa thì phất tay. Đi gọi cô Thành tới đây cho tôi. Cô Thành lúc này đang khoái trá ca hát trong phòng làm việc. Tối hôm qua, cô nghe theo ý kiến của Vũ Văn để Huyền Cương ngủ ở phòng mình. Quả nhiên được một đêm vô mộng, ngủ một cách sung sướng. Ngủ rất đầy đủ khiến tinh thần của cô phơi phới, mặt mũi cũng thoáng cái trở nên xinh đẹp hơn. Đến cả Trần Tử vừa mới vào cửa cũng cảm giác được Cố Thanh bây giờ và hai ngày trước đây có chút khác biệt. Ôi, hôm nay tâm trạng của giám đốc Cố không tồi nha. Trần Tư mỉm cười. Hả, vậy hả? Tôi cũng không thể vác vẻ mặt đau khổ đi ảnh hưởng đến tâm trạng của cấp dưới mãi được. Mỹ nữ như giám đốc Cố đây, đứng ở nơi nào mà chẳng khiến tinh thần của nhóm nhân viên phấn chấn chứ? Trần Tư không bao giờ quên nịnh hót. Chẳng qua, không cô gái nào khước từ được câu nịnh bợ này. Quản lý Trần cứ thích nói đùa. Thế có chuyện gì không? Tâm trạng của sếp bồ không tốt lắm, gọi cô đến văn phòng gấp. Mau đi đi. Ừ. Cô Thành vốn muốn chỉnh lý lại tình hình về Đỗ Thích Đào một chút rồi sẽ đi gặp Bổ Viễn. Nhưng nếu Bổ Viễn đã sốt sắng như vậy thì cô chỉ có thể gác lại việc của mình trước. Khi cô Thành đi vào văn phòng của Bổ Viễn, Bổ Viễn đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt trầm trọng trông về nơi xa ngoài cửa sổ. Giám đốc Bổ. Ừ, vào đây, ngồi đi. Bổ Viễn chỉ sofa. Sau khi Cố Thành ngồi xuống, ông ta lại đi đến đóng cửa lại. Cố Thành, cô tới nơi này trước tôi vài ngày, cảm giác thế nào? Bổ Viễn ngồi xuống đối diện Cố Thành. Ôi, giám đốc Bổ, bên này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời gian tôi chính thức đứng trong phòng làm việc này đại khái mới được có một ngày thôi. Cố Thành cười khan. Ừ, hiện tại nên mau chóng đưa hoạt động công ty vào lại quỹ đạo đi. Cô Thành muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi biết cô muốn nói gì. Trong cao ốc xảy ra án mạng, nhưng chưa bị tung tin ra ngoài, đặc biệt là vụ án thứ hai. Trước mặt cũng chỉ có tôi, cô và Trần Tử biết. Cảnh sát bên kia cũng đã cam đoan nói với tôi là không có người ra ngoài nói sằng xiên. Hàn nhóm quản lý và nhân viên sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Nhưng vì sao phải phong tỏa thông tin về những vụ án này chứ? Thậm chí còn liều lĩnh bỏ qua nguy cơ sẽ xảy ra án mạng một lần nữa. Giọng Cố Thành bắt đầu có phần kích động. Cố Thành, tiền thân ban đầu của tập đoàn Đằng Long là gì? Cô còn nhớ chứ? Sắc mặt Bổ Viễn rất bình tĩnh. Nhà máy Trung Nguyên Sơn phải không? Cô Thành lấy làm khó hiểu. Sao Bổ Viễn lại đột nhiên hỏi một vấn đề không liên quan như thế? Đúng, đúng là nhà máy Trung Nguyên Sơn, giai đoạn những năm 80. Bổ Viễn hồi tưởng lại, khi đó nhà máy Trung Nguyên Sơn chỉ là một xưởng nhỏ, nhiều lần vỡ nợ, nợ nần chồng chất, sắp phá sản. Nói như hiện tại, chính là nợ tư sản. Lúc ấy, tôi gánh chịu nhiệm vụ, chịu áp lực nuôi dạy đứa nhỏ tàn tật này. Tận tâm từng chút, đảo ngược cục diện, dùng khoa học và vô liếng trải đường. Cuối cùng, chẳng những đứa nhỏ tàn tật đã được chữa lành vết thương, mà còn chạy băng băng. Bây giờ mới có tập đoàn Đằng Long của ngày hôm nay. Cô Thành gắng sức gật đầu. Trụ cột của tập đoàn Đằng Long đúng là từ tay Bổ Viễn gây dựng. Thời trước, nguồn tài chính cũng không thuận lợi như bây giờ. Bây giờ người ta có thể thu hút đầu tư, thu hút bỏ vốn. Ngày xưa, muốn đưa một công ty ra thị trường, muốn dựa vào nguồn tài chính eo hẹp, lấy lãi từ từ để tạo thành cả một đế chế, đó mới thật sự là thương nghiệp. Cố Thành, hiện tại tài sản của Đằng Long có bao nhiêu, hẳn trong lòng cô cũng rõ chứ? Cô Thành thoáng trầm ngâm rồi nói. Trước mặt tập đoàn Đằng Long có 23 chi nhánh xí nghiệp cổ phần, lần lượt là các ngành sản xuất liên quan đến luyện kim, vận chuyển hàng hóa, điện tử, hóa chất, công nghệ may móc, lại có khoa học công nghệ Đằng Long, hai nhánh công ty cổ phần Đằng Long trên thị trường cổ phiếu, toàn bộ tài sản gần 180 triệu. Ừ, tài sản 180 triệu này, số tiền này đều do người của Đằng Long chúng ta tạo thành từ hai bàn tay mình, nhưng hiện tại lại sắp bị lấy đi. Cô Thanh giật mình, chẳng lẽ không tránh được quyền phân định tài sản thật sao? Bổ Viễn nặng nề gật đầu. Tuy nhà máy Trung Nguyên Sơn đã đổ nát, nhưng đó vốn là xí nghiệp quốc doanh có căn cơ tốt. Bồ Viễn cũng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào nó, thế mà vẫn không thể tránh khỏi việc nó bị chụp mũ là xí nghiệp tư nhân. Tuy cô Thành biết rõ chuyện này, để cô vẫn quen với năng lực làm việc đầy mánh khóe của Bồ Viễn, luôn cho rằng quyền phân định tài sản này rồi sẽ được Bồ Viễn xử lý thôi, thế nên cô chưa bao giờ để nó trong lòng. Đã hơn một năm rồi, tôi vẫn luôn nỗ lực bồi đắp quan hệ, nhưng chính phủ nhất quyết không chịu nhả ra. Hiện tại Đằng Long quá giàu có, chính phủ sẽ không buông tha miếng thịt mỡ này đâu. Bồ Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, lý do của tôi cũng không đủ chính đáng. Nhà máy Trung Nguyên Sơn chở mình cũng là dựa vào 200 vạn tiền vốn do công ty cấp dưới bộ ủy đầu tư. Tuy chúng ta đã sớm trả xong khoản tiền này, nhưng chiếu theo cách nói, tiền vốn lãi 180 triệu này của chúng ta đều là con cháu của 200 vạn kia, đều thuộc về nhà nước. Trong lòng cô Thanh hiểu rất rõ, một khi quyền phân định tài sản đi tới đàm phán cuối cùng, bề trên sẽ phái người đến để quản lý Đằng Long cùng với Bổ Viễn. Với cá tính của Bổ Viễn, sao có thể chấp nhận được sự thật này? Bây giờ tôi chỉ có thể tiếp tục đàm phán với chính phủ, cố gắng lấy lại cổ phần thuộc về chúng ta. Trước mắt, kết quả đàm phán về cơ bản đã định, chúng ta chỉ còn lại 30% cổ phần, đã không còn hy vọng khống chế bằng cổ phần nữa rồi. Bồ Viễn thở dài. Giám đốc Bồ, tôi có một ý tưởng. Cô Thành mở miệng thăm dò. Hả? Cô nói đi. Chúng ta có thể tập trung toàn bộ quỹ tài chính năng động lại, sau đó phục kích trên thị trường chứng khoán, kiểm soát tuyệt đối những tài sản tốt nhất và có lợi nhất, bảo vệ những mầm cây khỏe mạnh. Về phần những cây non không thể phát triển tốt hoặc có dấu hiệu thất thoát, chúng ta sẽ ném sang 70% kia. Trong lúc cô Thanh giải thích, ánh mắt của Bồ Viễn dần toát lên sự tán thưởng. Tư duy của cô gái trẻ này thật sự rất tốt, không ngờ lại trùng với suy nghĩ của ông ta. Cô có một trí tuệ không tương xứng với tuổi tác. Lần đầu tiên gặp cô từ một năm trước, ông ta đã có cảm giác như từng quen biết cô. Hiện giờ, cảm giác này lại càng mạnh hơn. Giám đốc Bồ, anh nói xem ý kiến của tôi có khả thi không? Cô Thanh nhận ra Bồ Viễn không tập trung. Ha ha, cô nói rất tốt. Suy nghĩ của Bồ Viễn bị cô Thanh kéo về. Ý tưởng hiện tại của tôi cũng là như vậy đấy, nhưng muốn áp dụng thì vẫn có một số khó khăn. Bồ Viễn châm một điếu thuốc, rốt cục cũng quay trở lại vấn đề ban đầu. Trước mắt, cả nhóm giám đốc điều hành cao cấp trên trụ sở của tập đoàn Đằng Long đều đã được điều động đi các miền đông của Trung Quốc và các khu vực ven biển, về cơ bản đã chứng thực được những nguồn vốn có thể tập trung lại. Tuy nhiên, do sự phát triển bảo thủ của khu vực Tây Bắc nên tiềm năng tài chính nơi đây vẫn chưa được khai thác hết. Thành phố C là một thị trấn lớn của Tây Bắc, vậy nên công ty tư vấn quốc tế Nghe Nhìn Đằng Long cũng chính là lá cờ tiên phong của tập đoàn Đằng Long. Muốn nhận được sự ủng hộ ở đây, chúng ta phải giữ vững hình ảnh đối ngoại của công ty trong thời gian này. Cô Thành đã hiểu vì sao Bồ Viễn lại huy động nhân lực đến thành phố C, lại ém nhẹm án giết người trong cao ốc một cách vô lý như thế. Bây giờ chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng, chúng ta không thể thua được. Bồ Viễn đập mạnh tay vào bàn cà phê. Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu ở tòa nhà Đằng Long tối nay, sau đó mời các chủ doanh nghiệp của vùng Tây Bắc đến, thể hiện tốt hình ảnh công ty của chúng ta, cố gắng tạo được nhiều liên minh cùng hợp lực trên thị trường chứng khoán hơn. Tối nay sao? Ngay tại trong cao ốc Đằng Long? Cô Thành sợ hãi thốt lên. Cô lại định bảo ở đó có ma hả? Bồ Viễn tỏ ra không vui. Cô Thành biết dù cô có nói thẳng chuyện của Vô Văn cho Bồ Viễn thì ông ta cũng sẽ kiên quyết không tin. Huống chi cô còn hứa rằng sẽ giữ bí mật với Vũ Văn, Nhưng tối nay mở tiệc rượu ầm ĩ như vậy có phải là quá nguy hiểm rồi hay không? Nội tâm đấu tranh với nhau khiến sắc mặt của Cố Thanh đỏ bừng lên. Được rồi tiểu Cố, tôi đã bàn luận thỏa đáng với cơ quan công an. Lãnh đạo của bọn họ cũng là khách mời của chúng ta tối nay. Sẽ có rất nhiều cảnh sát chìm canh giữ cao ốc. Không chừng bọn họ còn có thể phát hiện ra tên hung thủ kia. Hơn nữa, đêm nay có nhiều người như vậy, chỉ sợ tên cuồng sát đó sẽ không dám manh động đâu. Cố Thành biết, từ trước đến nay, Bộ Viễn luôn lên kế hoạch hoàn hảo rồi mới hành động. Buổi tiệc rượu này đã được định sẵn từ sớm. Có lẽ nhà hàng trên tầng thượng đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc lớn đó rồi. Nếu cô cứ khăng khăng giữ ý kiến của bản thân thì chỉ sợ sẽ mất luôn cơ hội lên tiếng với sếp. Cô bắt đầu sốt ruột muốn đi tìm Vũ Văn để bàn với anh xem tối nay nên làm gì. Tiểu Cố, bước tiếp theo của cuộc chiến trên thị trường chứng khoán, tôi mời cô đóng vai chính nhé. Thấy năng lực của Cố Thanh tốt như vậy, tâm trạng của Bộ Viễn cũng phấn chấn theo. Giờ cô đi phối hợp với Trần Từ sắp xếp cho bữa tiệc tối nay đi. Nhớ chừa chút thời gian về nhà trang điểm cho tươm tất, để những khách mời kia được mở rộng tầm mắt thế nào là phong thái của đệ nhất mỹ nữ trong tập đoàn Đằng Long chúng ta. À dạ vâng, tôi đi đây. Cô Thành không còn lòng dạ nào ở lại nơi này nữa. Ngay khi cô Thành sắp ra ngoài, Bộ Viễn chợt gọi cô lại. À, cô có biết mấy đứa nhóc 14-15 tuổi sẽ thích thứ gì không? Nhất định không được vượt quá 50 đồng nhé. Trong lòng Bộ Viễn vẫn nhớ đến con gái của mình. Cô Thành biết Bộ Viễn có một cô con gái bảo bối tên là Bộ Giao. Ông ta nói như vậy thì cũng có nghĩa là đang muốn mua quà cho con gái. Cô ngoảnh đầu cười đáp. Hôm khác tôi sẽ đi mua cùng anh, mua cho Bộ Giao một con thú cưng đi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Bộ Viễn vừa lòng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô Thành trở lại trước cửa phòng làm việc của mình. Đột nhiên cô nhớ tới mấy chậu cá kỳ quặc kia. Nếu Hỗn Nguyên Thủy Long trận này thực sự hữu dụng, có lẽ tiệc rượu đêm nay sẽ được tiến hành một cách thuận lợi. Cô liền tiến thêm vài bước nữa, định kiểm tra chậu cá đặt ở góc ngoặt của hành lang. Sự thật luôn nằm ngoài dự đoán, chậu cá bằng thủy tinh kia đã bị đập nát. Cô Thành kinh ngạc nhìn chậu cá. Nước trong chậu cá đã tràn hết, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng nước nhỏ, đã không thấy mấy con điệp vĩ đâu nữa. Là do ai đó vô tình làm vỡ sao? Cô Thành vội vàng chạy đến các tầng khác. Bảy chậu cá đều bị phá hỏng giống nhau, toàn bộ cá vàng cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu không phải do người nào đó cố ý phá hoại thì nhất định là do hỗn độn. Đo đa hoàn toàn coi thường sự tồn tại của trận pháp này, thậm chí còn ăn luôn cả cá vàng. Nghe đến khả năng thứ hai, cô Thành bất giác lấy tay che miệng. Cô muốn lập tức báo việc này cho Vũ Văn biết. Nếu khi lấy điện thoại di động ra, cô mới nhớ hình như Vũ Văn không có di động, gọi điện đến ký túc xá cũng không có ai nhận. Cái tên mê tiền chết tiệt này. Cô Thành thầm mắng, đành phải quay về phòng làm việc của mình trước. Vừa đẩy cửa ban công ra, cô Thành đã trông thấy Vũ Văn cùng Huyền Cương đang ngồi ở một góc đùa với hamster. Anh vào đây bằng cách nào thế? Ai bảo cô quên đóng cửa, toàn quên trước quên sau. Vũ Văn vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần trước cô Thành không mời đã tự vào. Anh còn có lòng dạ thành thơi để nói đùa hả? Cô Thành nổi giận đùng đùng đóng cửa lại. Anh không phát hiện ra Hôn Nguyên Thủy Long trận của anh đã bị đập bể sao? Đâu phải trận pháp do tôi bày ra. Dường như Vô Văn đã biết, nhưng dĩ nhiên hỗn độn cũng có khả năng phá trận. Còn vì cao nhân đạo gia kia thì không muốn lộ diện, chuyện này có vẻ khó kiểm soát rồi đây. tôi và cô chỉ có thể mò đá qua sông thôi. Cứ đi từng bước một vậy. Vậy phải làm sao giờ? Tối nay Bổ Viễn sẽ mở tiệc rượu trong tòa nhà này. Sẽ có rất nhiều người đến. Nếu hỗn độn lại xuất hiện, cô Thành cuồng đến mức đi tới đi lùi trong phòng làm việc. Mở tiệc rượu à? Vô Văn đứng bật dậy, khiến Huyền Cương cũng phải giật mình. Đúng, anh còn cho rằng tôi đến cấm không cho người vào tòa nhà và canh giữ cổng chính là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa không? Cô Thành kể lại nội dung nói chuyện của mình và Bổ Viễn cho Vũ Văn nghe. Vũ Văn tiêu hóa xong toàn bộ câu chuyện thì cũng ý thức được tình hình thực sự rất nguy cấp. Anh ngẫm nghĩ một hồi, bắt đầu đặt câu hỏi. Tiệc rượu dự định bắt đầu từ lúc mấy giờ? 7 giờ. Mọi người sẽ đi thang máy từ tầng 1 lên thẳng tầng thượng à? Phải. Nhân viên trong công ty chúng ta cũng phải tham gia tiệc rượu sao? Từ trưởng phòng trở lên nhất định phải tham gia. Ừ, bây giờ là lúc cô phát huy năng lực quản lý hành chính. Cô mau đi tìm chìa khóa cửa thoát hiểm tầng 1, tầng 26 và chìa khóa quản lý thang máy đến cho tôi đi. Sau đó, lấy danh nghĩa buổi tối sẽ có lãnh đạo đến công ty. Trước 6 giờ chiều, cô đuổi tất cả nhân viên từ chức trưởng phòng trở xuống ra cho tôi. Một người cũng không được ở lại trong tòa nhà. Khuôn mặt Vô Văn bình tĩnh, vỗ vỗ đầu Huyền Cương. Cô Thanh gật đầu, chả biết trong hồ lô của Vô Văn chứa thuốc gì. Vậy là sẽ có một buổi tiệc vào buổi tối trong tòa nhà Đằng Long. Vậy cái con hỗn độn kia có xuất hiện và gây ra trở ngại gì hay không? Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra ở tòa cao ốc Đằng Long? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate các bạn có thể xem ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.